Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 615 R.I.P.D. Chờ a chờ a. Quét, Wilson vừa mới bắt đầu còn thành thành thật thật ngồi. Lúc sau liền nằm, cuối cùng càng là rất có lòng hiếu kỳ mà đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh. Hướng đen như mực không gian nội nhìn xung quanh, hắn nhận thức Obadiah. Bình thường kẻ có tiền hắn đều nhận thức. Càng biết cái này lão tiểu tử ở nửa năm trước cũng đã chết. Càng nghĩ càng khổ sở. Cái kia lão tiểu tử đã chết. Chính mình đâu? Chính mình hơn phân nửa cũng đã chết đi. Obadiah Stane từ bước vào kia đạo môn, liền rốt cuộc cũng không có từ môn chung đi ra, quyết không cảm giác được chính mình còn có tim đập. Cái này công năng, nhưng hắn vẫn là ở mặc số. Đếm tới 15 phút thời điểm, bên trong cánh cửa nữ nhân kia thanh âm lần nữa vang lên. Quét, Wilson, hắn vội không ngừng mà đẩy cửa đi vào phòng. Liền thấy một cái mái bằng sơ mi trắng, bên ngoài bộ cảnh sát áo choàng nữ nhân đang ngồi ở văn phòng bàn mặt sau viết cái gì văn kiện, mời. Ngồi, nữ nhân chỉ vào văn phòng trước bàn phương ghế dựa, lúc sau cầm trong tay văn kiện viết xong, khép lại folder, lúc này mới nhìn về phía Wes. Wilson, thế nào? Tới quá trình còn tính thuận lợi đi. Lo lắng lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Nói thật cho ngươi biết. Người kiếm lớn, nữ nhân nói còn chưa nói xong. Quét liền vẻ mặt vội vàng. Thật giống như muốn cướp thứ gì giống nhau. Ta gia nhập, nữ nhân tựa hồ bị hắn quấy dày tiết thấu. Trong miệng vẫn là dựa theo nguyên bản lời kịch tiếp tục nói. Người có chúng ta yêu cầu kỹ năng. Cho nên, quét lần nữa nhắc lại chính mình lập trường. Ta gia nhập, không cần phải nói. Ta hiện tại liền có thể đi làm. Mái bằng nữ nhân lần này là bị hắn chọc cười. Trong tay bút ký tên nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Thực hảo, người rất có sức sống. Bảo trì loại này công tác sức mạnh, người sẽ đạt được thượng cấp ngợi khen. Quyết cố nén không hỏi cái kia thượng cấp là ai. Ở hắn nghĩ đến, khẳng định là cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Nữ nhân trên mặt ý cười thực mau biến mất. Lại biến thành kia phó việc công xử theo phép công biểu tình, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn. Kiện đưa cho Wes, như là hoàn thành trình tự giống nhau nói. Hoan nghênh gia nhập minh giới cục cảnh sát R.I.P.D, chúng ta vì tử thần công tác. Chúng ta phục vụ đối tượng cũng không phải là ngươi trong trí nhớ những cái đó ra hòa. Nàng không chỗ không ở, không gì làm không được. Ha ha. Nếu phát hiện cục cảnh sát nội có người âm thầm phá rối, hoặc là có tham hủ hành vi nói, có thể đi cách vách Vĩnh Hằng bộ môn phản ánh, nữ nhân nói một đống lớn quét căn bản là không. Nghe hiểu nói, nhưng là trung tâm tư tưởng, cái kia làm hắn gia nhập minh giới cục cảnh sát, lúc sau đi đánh nhau nói hắn nghe hiểu, làm một cái nổi danh lính đánh thuê. Hắn vẫn là càng thêm thích dùng súng ống tới giải quyết vấn đề, lúc này hắn không thể không hỏi. Nhiều một câu, ách, chúng ta có xứng thương sao? Tổng sẽ không làm chúng ta dùng đao kiếm đi đánh nhau đi. Nữ nhân dựng thẳng lên một ngón tay. Hỏi rất hay, nàng bên cạnh ngăn kéo như là có vô hạn không gian giống nhau. Nàng không ngừng từ giữa ra bên ngoài đào thương. Người biết đến. Các ngươi trên thế giới luôn có một ít gia hỏa. Ân, nói như thế nào đâu? Bọn họ ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh, liền thích đi những cái đó oán khí, ma lực chồng chất địa phương mạo hiểm. Bọn họ mang thương đi còn chưa tính, cố tình những cái đó gia hỏa còn không thu thập. Đánh xong giá, súng ống luôn là tùy tay loạn ném, nữ nhân lấy ra MK23 súng lục, M4A1 súng trường, M1 súng shotgun, cuối cùng càng là cố hết sức mà từ trong ngăn kéo kéo ra một thanh M134 Gatling súng máy, này đó. Thương bị nhân loại ném ở một cái gọi là Silent Hill địa phương. Thật là lãng phí, là chúng ta cực cực khổ khổ nhặt về tới. Cầm đi dùng đi, đúng rồi, có thể đi hậu cần bộ môn cổ áo đạn, chuyên môn dùng để đánh chết linh thể viên đạn. Đi thôi. Nhớ rõ giúp ta đóng cửa lại, nữ nhân chỉ nàng phía sau cửa phòng. Quét, Wilson ôm một đống lớn thương. cuối cùng ngay cả Gatling súng máy cũng không buông tha. Bước đi có điểm trầm trọng mà rời đi này gian văn phòng thất tái xuất hiện thời điểm. Hắn đã đi tới một gian rất giống cục cảnh sát trong đại sảnh. Obadiah Stane chính đầy mặt ghét bỏ mà nhìn hắn, lão nhân eo đã không đau. Hắn đổi đi kia thân hàng hiệu Âu phục cùng giày da. Hiện tại trang điểm giống như là một cái lão cao bồi. Áo khoác hiu nhàn, áo choàng cùng ô vuông áo sơ mi. Vòng eo còn treo một thanh kim hoàng sắc súng ngắn ổ xoay, càng thần kỳ chính là Obadiah Stane đầu. Tóc mọc ra tới, đối với chính mình đầu tóc có điểm không thích ứng. Vì vậy đeo đỉnh đầu vàng nhạt cao bồi mũ, oa nga. Ta cho rằng ngươi đời này chỉ biết xuyên tây trang đâu. Quét khắp nơi nhìn xem, mắt thấy trong đại sảnh, người, đều rất bận. Hắn trực tiếp chiếm cứ gần nhất một chương văn phòng bàn. Đem nguyên bản trên bàn đồ vật quét nhập thùng giấy. Lúc sau đem hắn ôm kia một đống lớn vũ khí ném tới trên bàn, Obadiah lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. Biết lão tử ở tuổi trẻ thời điểm tao ngộ quá bao nhiêu lần ám sát sao? Người loại này chỉ nhận tiền ra hỏa ta giết qua vô số. Nhớ kỹ, không cần kéo ta chân sau. Phụ cận không ai để ý đến bọn họ. Đều ở vội từng người sự. Hơn nữa, phía trước nhập trước thời điểm. Từng người cũng thu hoạch một ít tin tức. Bọn họ rất rõ ràng. Từ hôm nay trở đi. Bọn họ hai cái chính là trục đương, hai người đều là AIPD đặc vụ. Chuyên môn xử lý vật chất giới. Hoặc là nói là địa cầu bên kia vấn đề, Tony. Stark là nói như thế nào ta? Hắn có phải hay không đem sở hữu sự tình đều chồng chất đến ta trên đầu? Obadiah hỏi, Wes, Wilson đối những việc này không có hứng thú. Hồi ức một trận, hẳn là không có đi. Giống như nói ngươi là bệnh chết. Obadiah thực buồn bực, hắn hiện tại đối Tony Stark có thể nói là tâm tình phức tạp, cùng với nói hận Tony Stark, không bằng nói hận kia chiếc đi ngang qua Camaro, phụ trách tiếp đãi bọn họ nữ nhân lần nữa xuất hiện. Thực hảo, tay mơ nhóm, ta nhìn đến các ngươi có được hoàn toàn mới tinh thần diện mạo. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ liền một cái, đi New York, bên kia đang ở phát sinh đại chiến. Mỗi phân mỗi giây đều có oán linh, vong hồn, hoặc là cái gì hắc ám quái vật ra đời. Sống ta mặc kệ, nhưng là những cái đó đã chết lại vẫn như cũ không nghĩ rời đi cần thiết cho ta mang về tới. Hai người đầy mặt mộng bức mà lại bị đưa về New York, bọn họ không phải vô hình. Còn có thân thể, xuyên tường, độn địa đều không được. Bất quá AIPD cho bọn hắn làm che lấp, hai người móc ra từng người công tác chứng minh. Giấy chứng nhận thượng có ảnh chụp. Wes, Wilson giấy chứng nhận chiếu là một cái hoa kiều lão bá. Obadiah Stane ảnh chụp còn lại là một cái tóc vàng mắt xanh nữ lang, ở trong mắt người ngoài. Bọn họ chính là lão bá cùng tóc vàng nữ lang hình tượng. Trừ phi thực lực cao hơn AIPD. Nếu không cho dù gặp được Tony Stark cùng 006. Bọn họ cũng sẽ không bị nhìn thấu thân phận, lúc này New York vẫn như cũ ở đại chiến giữa. Obadiah tả hữu nhìn xem, chẳng sợ hắn vẫn luôn coi thường Wes, Wilson, lúc này cũng phi thường thức thời cùng cái này đồng bạn nói chuyện với nhau lên. New York xảy ra chuyện gì? Ta sinh thời điểm New York còn không có như vậy loạn, Wes lôi kéo vị này mọc ra tóc lão huynh. Trốn tránh ở một cái thùng rác mặt sau. Rất là tiểu tâm mà đánh giá đường phố. Người nhân bản cùng quỷ hút máu chiến đấu đã lan tràn tới rồi trên đường phố. Đêm khuya New York thành hoàn toàn bị tiếng súng cùng tiếng kêu sợ bao phủ. Hết chương.